Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngôi nhà của họ là nhà mái bằng gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách nhưng vẫn có nhà vệ sinh và nhà bếp riêng. Ở cổng của đại viện có lính gác trông coi. Canh gác rất nghiêm ngặt. Không khác với doanh trại là bao. Người ra vào đều cần xuất trình giấy chứng nhận. Không cần lo lắng về an ninh. Hơn nữa quanh đây đều là khu dân cư. Cực kỳ đông người ở kiếp trước. Tuy rằng thời gian Giang Nguyệt Phi làm ở tiệm cơm không lâu nhưng lúc đó cô luôn ước ao có một cửa hàng cho riêng mình. Bây giờ có cơ hội. Chính phủ tuyên bố cải cách kinh tế. Dân cư ở đây đông đúc như vậy. Cô nghĩ mình có thể mở một quán đồ vặt ở gần đây. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là nếu đi từ trạm xe ở trường Đại học Nhân Hoa. Cô chỉ cần bắt một chuyến xe, đi qua mười mấy trạm là có thể đến Đại viện quân đội. Ước chừng tốn mất 40 phút là tới đích. Quãng đường này được coi là rất gần rồi. Nhưng do Tưởng Chính Hoa vừa mới sơn lại nên trong nhà vẫn còn nồng nặc mùi sơn. Thế nên Giang Nguyệt Vi chưa thể dọn đến ở ngay. Chỉ đành đợi đến sang năm mới đến ở. Cho dù vậy thì chuyện này vẫn khiến cô cực kỳ vui vẻ. Nhìn bụng Giang Nguyệt Vi càng ngày càng lớn. Mọi người trong ký túc xá cũng hỏi thăm xem học kỳ sau Giang Nguyệt Vi còn đi học nữa không. Vốn dĩ Giang Nguyệt Vi vẫn muốn đi học. Dù sao chỉ cần không đi học một học kỳ thì sẽ thua kém bạn bè rất nhiều. Nhưng suy cho cùng vẫn phải xem xét tình trạng sức khỏe của cô rồi mới quyết định được. Thế nên mới nói xem tình hình rồi tính sau. Không thể nói chắc trước được. Bạch Linh cười nói, chồng cậu tham gia quân đội. Tiền lương cả sấp dày. Cậu đang mang thai như vậy. Việc gì phải vất vả đi học. Bây giờ cứ xin tạm nghỉ học kỳ sau đã. Nhân tiện cậu xếp đồ đạc vào thùng. Học kỳ sau tôi ngủ ở giường cậu. Giang Nguyệt Vi không ngờ đến tận bây giờ Bạch Linh vẫn ước ao chiếc giường tầng dưới. Đợi đến học kỳ sau tôi xem tình hình rồi mới quyết định. Nếu thật sự tạm nghỉ học thì đến lúc đó tôi sẽ thu dọn đồ đạc sau. Bạch Linh nghe vậy thì cười. Còn xem tình hình gì nữa? Cậu đang mang song thai đấy. Mang thai đi học vất vả lắm. Học kỳ sau là đứa nhỏ được 6-7 tháng rồi. Trường học đông người như vậy. Đến lúc đó lỡ như em bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu sẽ khóc c, h, ế, t ngất mất. Đúng không? Triệu Tiểu Phương nghe vậy. Cười lạnh. Bạch Linh này, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cần cậu mở miệng nói à? Những người khác nghe Bạch Linh nói như vậy cũng không vui. Bèn hùa theo. Đúng vậy. Cậu nói vậy khác nào nguyền rủa người ta chứ? Thấy mọi người đều không về phe mình. Bạch Linh khẽ nhíu mày. Vốn dĩ cô ta cảm thấy mình nói như vậy không có gì khó nghe cả. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu xem bây giờ cậu ấy mới mang thai hơn 4 tháng mà bụng đã to như vậy. Trường học đông người, ai có thể cam đoan là không có chuyện gì xảy ra hả? Hoàng Tú Anh lạnh nhạt nói. Cho dù như vậy thì cậu nói chuyện khéo léo hơn không được à, chỉ vì một chiếc giường mà nói năng như thế. Cậu cố ý đúng không? Bạch Linh nhướng mày, tôi không có ý đấy. Nhưng tôi cảm thấy trường học thật sự không an toàn. Giang Nguyệt Vi công nhận là cô ta nói không sai. Trường học đông người không đảm bảo an toàn. Thế nhưng lời nói thốt ra từ miệng cô ta sao mà chướng tai quá. Cô cũng không lấy gì làm vui vẻ. Cảm ơn cậu có ý tốt nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ chú ý an toàn. Bạch Linh nhướng mày, cười. Ôi chao, dù sao tôi cũng chỉ là quan tâm cậu thôi. Có nghe hay không lại là ở cậu. Cô ta nói xong, xách túi đi ra ngoài. Mọi người trong ký túc xá tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi, không biết phải đối đáp với cô ta như nào. Đợi Bạch Linh rời khỏi. Triệu Tiểu Phương nhìn Giang Nguyệt Vi. Nói, cô ta không bao giờ nói năng lựa lời cả. Cậu đừng bận tâm những lời vừa nãy. Có chúng tôi quan tâm cậu là được rồi. Hoàng Tú Anh nhàn nhạt lên tiếng. Cô ta cố tình ca, CSTH. CS cậu để cậu rời khỏi giường dưới càng sớm càng tốt. Cô ta muốn nằm ở giường dưới từ lâu rồi. Triệu Tiểu Phương cũng nói tiếp. Thú thật là tôi không chịu nổi tính tình cô ta từ lâu rồi. Cô ta ỷ mình còn nhỏ, nói năng không quan tâm cảm xúc của người khác. Trước kia suốt ngày gọi chị ơi chị à, nhờ chúng tôi mua cơm, múc nước, lại còn rửa bát giúp. Hễ chúng tôi không giúp là dở giọng đều cáng. Nói chung là sau này tôi sẽ không giúp cô ta nữa. Diệp Lâm bèn nói, lúc trước cô ta gọi chúng tôi là chị ơi chị à, tôi còn tưởng cô ta ngoan ngoãn, lễ phép cơ, hóa ra người ta muốn chúng mình làm việc vặt giúp cô ta. Người khác mua cơm giúp xong, cô ta cũng không trả tiền ngay, cứ làm như giữ tiền khư khư trong người là nó biết đẻ trứng vậy. Diệp Lâm lại nói tiếp, Nguyệt Vi à, dù học kỳ sau cậu tạm nghỉ thì cũng đừng nhường giường cho cô ta. Nếu không chắc chắn cậu không đòi lại giường được đâu, nhường cho cô ta chẳng thà nhường cho người khác. Hoàng Tú Anh cười cười, đúng vậy, 4 năm đại học, bây giờ cậu nhân nhượng cô ta thì không biết ngày sau cô ta sẽ tìm cậu vòi vĩnh cái gì nữa. Giang Nguyệt Vi gật đầu, quả đúng là Bạch Linh nhỏ tuổi nên ban đầu mọi người đều rất quan tâm, giúp đỡ cô ta. Hồi trước Giang Nguyệt Vi cũng từng mua cơm giúp cô ta 2 lần. Có điều sau này Bạch Linh không hay tìm cô nữa. Bởi vì đến lần thứ 3 cô ta nhờ vả, cô đã lấy cớ mang thai để thẳng thừng từ chối. Thật ra mọi người ở cùng ký túc xá mua cơm, lấy nước nóng giúp nhau là chuyện bình thường. Vấn đề là nếu chuyện này trở thành thói quen thì không hay lắm. Con người Bạch Linh không đến nỗi hư đốn nhưng rất dễ khiến người khác phản cảm. Bởi vì cô ta có thói quen là nếu sau này bạn không giúp cô ta nữa thì cô ta sẽ dở giọng mắng ngược bạn là kẻ ích kỷ. Giang Nguyệt Vi cảm thấy mình nên tránh xa Bạch Linh. Mấy ngày sau cô đều đề phòng Bạch Linh. Thấy cô ta không có biểu hiện bất thường thì mới yên tâm phần nào. Chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu bắt đầu một năm mới vang lên. Bởi vì tháng riêng năm nay đến sớm nên sau Tết Dương lịch, nhà trường lập tức tổ chức thi định kỳ, tất cả mọi người đều bước vào những ngày tháng ôn tập cho kỳ thi. Không xảy ra sự việc gì bất thường, Bạch Linh vẫn giống như trước kia, vẫn nhờ vả người khác mua cơm, rửa bát giúp mình. Chỉ là bây giờ, mỗi khi cô ta nhờ người khác giúp đỡ, mọi người đều tìm cớ từ chối. Giang Nguyệt Vi không biết Bạch Linh có nhận ra mọi người bài xích cô ta không. Nhưng tóm lại là trước khi kỳ thi kết thúc, sinh hoạt trong ký túc xá vẫn diễn ra bình thường, yên ả. Đến ngày 20, sau khi thi xong môn cuối cùng, nhà trường thông báo kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Ngoại trừ Lưu Thúy Ngọc, về cơ bản thì những người khác trong ký túc xá đều là dân bản địa. Vậy nên hôm đầu tiên của kỳ nghỉ, mọi người đều nhanh chóng thu dọn hành lý, chào tạm biệt nhau rồi rời trường để về nhà. Bạch Linh là người ở lại cuối cùng. Cô ta muốn giải quyết dứt khoát vụ giường ở với Giang Nguyệt Vi nên chần chừ chưa về. Giang Nguyệt Vi cũng nhận ra tính toán của cô ta. Có điều cô không nói thẳng với Bạch Linh. Đợi đến khi cả ký túc xá chỉ còn 2 người, Bạch Linh định lên tiếng thì người đàn ông của cô tới. Trước kia Tưởng Chính Hoa từng nghe Giang Nguyệt Vi kể về chuyện Bạch Linh muốn tranh giường dưới. Bây giờ gặp cô ta, anh không khách sáo, anh nhìn chòng chọc cô ta, nói bằng giọng điệu lạnh tanh, nghe nói cô muốn xuống giường của Nguyệt Vi. Cách chương.